Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1419, ăn ngay nói thật đại tế ti. Góc truyện audio.com, làm sao lại, trở nên mạnh như vậy? Ăng, Su, Namun dưới mặt nạ khuôn mặt nhỏ, đã hiện đầy nhỏ vụn mồ hôi. Nàng không biết vì cái gì trước mắt cái này bại tướng dưới tay của mình, hôm nay thế mà giống như đổi một người một dạng, khó như vậy lấy ngăn cản. Mỗi một lần vũ khí ở giữa đụng vào, đều để nàng cảm giác cổ tay run lên. Nếu như không phải Nefertiri cái kia mảnh khảnh thân hình ăng. Su, Namun thật sự coi chính mình đối mặt không phải một nữ nhân mà là một cái quái vật to lớn. Lực lượng kia tuyệt đối không nên nói nhân loại hẳn là có. Xem như trưởng nữ hậu ăng. Su, Namun cũng cùng trong vương cung thị vệ giao thủ qua cho dù là nam thị vệ đều khó có khả năng nắm giữ lớn như vậy sức mạnh. Nàng cảm giác mình đã nhanh bị cỗ này quái lực áp chế không thở được. Ngay lúc này, đối diện Nefertiri một cái chọc lên tay trái kim xoa hướng về cằm của nàng đánh tới. Mắt thấy trốn là tránh không khỏi ăng, Su, Namun tâm niệm cấp chuyển phía dưới, song xiên hướng phía dưới đón đỡ mà đi. Đồng thời, đầu hơi hơi ngửa về sau một cái, nhưng mà, chỉ nghe leng keng một tiếng, một hồi kim loại va chạm vang động truyền đến. Tiếp lấy ăng, Su, Namun đã cảm thấy hai tay mình tê dần, trong tay kim xoa không khỏi rơi vào trên mặt đất, hơn nữa cái kia cỗ hướng lên sức mạnh để cho nàng cả người đều không khỏi ngã về phía sau. Mà Nefertiri đúng lý không tha người, một cái đi nhanh vọt tới, trực tiếp cưỡi ở ăng. Su, Namun trên thân, trong tay kim xoa chống đỡ ở ăng. Su, Namun trên cổ họng, người đến cùng làm cái gì? Vì sao lại có lực lượng lớn như vậy? Không, cam lòng thất bại ăng. Su, Namun không lo được quy tắc đem chính mình mặt nạ vàng kim hướng về phía trước vẩy lên, để lộ ra chính mình mặt đầy mồ hôi bảng chất vấn. Cái gì cũng không làm a, không phục đứng lên tái chiến. Nefertiri cũng vén lên mình mặt nạ cùng ăng. Su, Namun thành rõ ràng so sánh chính là, nàng bây giờ hô hấp bất loạn, trên mặt không có một tia mồ hôi, lộ vẻ như vậy thong dong. Hừ, ăng, Su, Namun trọng trọng hừ một tiếng. Mà Nefertiri thì không thèm để ý chút nào đứng dậy tiếp đó thối lui. Nàng mới sẽ không nói cho ăng. Su, Namun, mình nam nhân cho mình uống vật gì tốt đâu. Ăng, Su, Namun một cái lý ngư đà đỉnh từ dưới đất nhảy dựng lên quay người lại từ phía sau trên vách tường cầm xuống một cây song đầu mâu. Mà Nefertiri cũng không chút do dự từ phía sau mình lấy hai cái đồng búa. Hai người lần nữa chiến trở, thành một đoàn, nhưng mà, cho dù ăng. Su, Namun kỹ nghệ so Nefertiri cao siêu, nhưng mà, sức mạnh áp chế khiến cho kỹ nghệ trở nên không phải trọng yếu như thế. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội chính là như thế. Cuối cùng, ăng, Su, Namun trong tay song đầu mâu bị chặt đánh gãy, mà Nefertiri lưỡi búa cũng đã gác ở trên cổ của nàng. Giờ khắc này, ăng, Su, Namun mất hết can đảm, chính mình, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi trở thành đồ chơi vận mệnh sao. Mà ngồi ở trên đài cao Feral City một thế cũng đứng dậy, vỗ tay. Kết cục mặc dù không phải hắn nghĩ như vậy, bất quá cái này kỳ thực cũng không trọng yếu, không phải sao. Nhưng mà, ngay tại City một thế dự định đi xuống đài thời điểm. Một thân ảnh chợt xuất hiện tại hai nữ bên người tiếp đó một trái một phải nắm ở Nefertiri cùng ăn. Su, Namun eo nhỏ nhắn, ngươi là ai? City, một thế cực kỳ hoảng sợ, nơi này chính là hoàng cung, người này lại có thể xuất hiện ở trước mặt mình, hắn muốn làm gì? Hắn là muốn ám sát chính mình sao? Nghĩ tới đây, City một thế nhịn không được lớn tiếng gào lên, vệ binh. Vệ binh, nhưng mà theo tiếng gào của hắn, đứng ở một bên đám vệ binh, trên mặt biểu hiện ra một bộ dáng vẻ dãy rủa. Bọn hắn không phải là không muốn động, không muốn đi bảo hộ Pharaoh, mà là... Bọn hắn không động được, vâng, nên nói như thế nào đâu? Ta là ai? Vấn đề này thật đúng là có chút khó mà trả lời. A Chu Diệp một bên hai tay trong ngực hai nữ trên eo nhỏ dao động vừa suy tính. Nói mình là người tương lai, nói mình là con rể hắn, bây giờ còn muốn cướp hắn đặt trước nữ nhân, có chút chim, thú, ngươi coi như ta là tới cướp con gái của ngươi cùng con dâu ác thần tốt. Chu Diệp mỉm, cười, ác thần, nói thật City một thế không có chút nào tin tưởng Chu Diệp chuyện ma quỷ. Nhưng mà, toàn thân không cách nào chuyển động một chút tình cảnh, để cho City một thế lại đối Chu Diệp mà nói, có chút bán tín bán nghi. Như vậy xin hỏi ngài buông xuống là vì cái gì? Vì người nữ nhi cùng ăn. Su, Namun, Chu Diệp hướng về phía City một thế mỉm cười. Cái này, mặc dù City một thế vô cùng không cam tâm, nhưng mà... Dưới loại tình huống này, hắn lại có thể nói như thế nào đây? hoặc có lẽ là, tại mạng nhỏ mình bị người nắm trong tay tình huống phía dưới, hắn lại có thể nói cái gì đâu. Xin ngài thiện đãi nữ nhi của ta, cùng, Ang, Su, Namun, ta sẽ thiện đãi các nàng. Chu Diệp tùy tiện nói, vừa nhìn về phía Imhotep, đây là ngươi đại tế ti sao? Đúng vậy, Seti một thế mặc dù là chính mình cảm giác bi ai, nhưng mà... Nhưng cũng không, dám cùng Chu Diệp đùa nghịch dung mạo, hắn không có cái kia tiền vốn, cho dù hắn là thế tộc quân vương lại có thể thế nào? Cho dù hắn coi trọng nữ nhân bị cướp thì có thể làm gì? Không thể, nhịn xuống, tại tồn tại cường đại trước mặt phải học được hèn mọn, đây chính là thực tế. Rất tốt, ngươi có một cái thú vị đại tế ti. Chu Diệp cũng không dự định cứ như vậy buông tha Imhotep, hắn nhìn về phía Imhotep trong ánh mắt lộ ra một tia ác ý tới, đại tế ti, nói cho đại gia ngươi ý nghĩ. Ngươi đối Pharaoh ý nghĩ, ngươi đối với cái này vương triều ý nghĩ cùng với. Ngươi đối Pharaoh nữ nhân ý nghĩ, thượng thần ngài, Seti một thế cảm giác mình bị làm nhục, hắn, coi như là cái này quốc gia trí cao vô thượng tồn tại, lại giống như một cái cực kỳ cấp thấp nô lệ đồng dạng bị người lấy ra làm đùa bỡn đảo. Cụ, bế tuy, Chu Diệp nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, Seti một thế trong nháy mắt cảm giác chính mình giống như đã mất đi nói chuyện công năng đồng dạng, một chữ cũng không thể nhả lọt. Diệp, đến cùng là làm nữ nhi, nhìn thấy nam nhân mình thế mà chơi như vậy lộng phụ thân của mình, rúc vào Chu Diệp trong ngực Nefertiri không muốn, nàng nhịn không được nhẹ nhàng bóp nam nhân nhà mình một cái ý tứ. Không sai biệt lắm là được rồi, đừng có lại nhục nhã phụ thân của mình. Đừng làm rộn, ta chỉ là giúp ngươi phụ thân trừ bỏ một cái đinh mà thôi. Không tin ngươi nghe, ta cho rằng Seti một thế là một tên ngu ngốc, từ trước tới giờ không sẽ dùng cảm tình thủ đoạn nhận được chính mình nữ nhân thực tình. Chỉ có thể dùng quyền thế đi bức bách, ta thích Ang, Su, Namun, vì thế ta sử dụng thủ đoạn, ta dự định tại Ang, Su, Namun thất bại thời điểm, dùng mê hồn thuật tiến vào nội tâm của nàng. Dù là nàng trở thành Pharaoh nữ nhân, cũng chỉ sẽ yêu ta. Cho trí cao vô thượng Pharaoh đeo lên một đỉnh đại biểu sỉ nhục vĩnh viễn cũng không bỏ rơi được nón xanh, là ta cả đời này vui vẻ nhất sự tình. Nghe chính mình đại tế ti Imhotep miêu tả, Pharaoh Seti một thế sắc mặt càng ngày càng đen, càng ngày càng đen. Cuối cùng, hắn cuối cùng nhịn không được hét lớn một tiếng đủ. Vệ binh cho ta đem Imhotep cùng hắn tế tự hết thảy cầm xuống. Ta muốn đối hắn sử dụng tàn khốc nhất hình phạt. Trùng phệ, theo tiếng này hét to, Seti một thế phát hiện mình vậy mà có thể động, mà những vệ binh kia cũng khôi phục lực hành động của mình. Đây là có chuyện gì? Nữ nhi của ta đâu? Ang, Su, Namun đâu? Hắn phát hiện nữ nhi của mình cùng Ang, Su, Namun đã biến mất không thấy. Mà giờ khắc này, đám vệ binh đã cùng nhau xử lý, đem đại tế ti Imhotep cho ép đến trên đất. Bọn hắn vừa mới tại không có thể nhúc nhích thời điểm, cũng nghe đến đại tế ti ngôn ngữ thực sự là... Rất có ý tứ, nhưng mà có ý tứ về có ý tứ, nên nghe mệnh lệnh hay là muốn nghe. Cách chương.